Konoha Chi Quang, chương 320, nhẫn giới cảnh sát xuất động. Góc truyện audio.com. Bởi vì thổ ảnh đại nhân khuyên bảo, nham ẩn một phương cũng không có toàn lực xuất thủ, mà lang ẩn một phương. Bởi vì địa điểm chiến đấu là nhà mình thôn làng, bọn họ chiến đấu cũng so sánh khắc chế. Cái này cũng liền khiến cho song phương đánh vài phút vẫn là không nóng không lạnh. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương vong. Duy vừa đưa ra chút hỏa khí. Ngược lại là hán cùng Onamomi hai vị này Jinchuriki. Bởi vì thể nội vĩ thú quan hệ, bọn họ tâm tình bao nhiêu thụ chút ảnh hưởng. Đương nhiên, tổng thể vẫn là tại khắc chế phạm vi bên trong. Dừng tay đi, Onamomi sau khi biến thân tinh hồng trong con mắt lóe ra đắc ý quang mang. Người tự thân thực lực xác thực so với ta mạnh hơn rất nhiều. Nhưng người cùng vĩ thú ở giữa phối hợp quá kém. Chỉ có loại trình độ này là không thể nào đánh bại ta. Chấm, hừ, đừng cao hứng quá sớm. Hán trong lòng tức giận đồng thời. Cũng càng phát ra vững tin cùng chờ mong anh hùng chi thủy công hiểu. Liền đối phương loại này phổ thông thượng nhẫn đến anh hùng chi thủy. Đều có thể tăng lên tới cùng mình địch nổi cấp độ. Vậy hắn đến anh hùng chi thủy không phải có thể đứng ở Jinchuriki đỉnh phong. Đúng lúc này, một cái lang ẩn ninja đột nhiên kêu sợ hãi nói. Là phản nhẫn Shisa, chờ một chút, trong tay hắn ôm cái bình chẳng lẽ là. Onamomi cùng hắn cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ kiến thần mộc trên cành cây một người chính ôm cái chứa đầy nước cái bình. Lén lút đi tới, bị phát hiện, Shisa giật mình, không hề ẩn núp, ôm cái bình không muốn sống giống như hướng nơi xa bỏ chạy. Dự định lách qua bọn họ, từ đằng xa hồ đào tẩu. Ha ha, các ngươi những này ngu xuẩn tiếp tục đánh đi. Anh hùng chi thủy, liền từ bản đại gia nhận lấy. Đáng chết, ngươi cái này phản đồ còn dám trở về. Nén giận phía dưới. Onamomi bỏ qua hán toàn lực hướng Shisa phóng đi. Dám để cho chúng ta nham ẩn cho ngươi hấp dẫn hỏa lực. Hán cũng tức giận không thôi. Nhảy đến trong hồ hướng Shisa bơi đi. Hai đại Jinchuriki, một cái phi hành, một cái bơi lội. Cùng Shisa khoảng cách đều đang nhanh chóng thu nhỏ. Nhưng mà, phi hành vẫn là còn nhanh hơn bơi lội chút. Mắt thấy Onamomi liền phải đuổi tới. Hán trực tiếp nhất quyền nện ở trên mặt hồ. Kích thích một đạo thủy pháo bắn về phía Onamomi. Tuy nhiên công kích này bị Onamomi tùy tiện né tránh. Nhưng chung quy là kéo chút thời gian. Lại bị hán gắng sức đuổi theo. Hỗn đản này. Onamomi không cam lòng yếu thế. Một đạo vài phấn công kích phản kích trở về. Sau đó vài giây đồng hồ. Hai người đều đang không ngừng cho đối phương chơi ngáng chân. Đột nhiên, một tiếng, không tốt, hắn muốn chạy trốn tiến dưới mặt hồ. Để lẫn nhau chơi ngáng chân hai người lấy lại tinh thần. Mắt thấy Shisa liền muốn đào thoát. Onamomi trực tiếp đem chakra ngưng tụ thành một cái đại thủ hướng hắn chộp tới. Quảng cáo, Onamomi học theo. Quanh quẩn bên ngoài cơ thể chakra cũng ngưng tụ thành một cái đại thủ nắm tới. Hai cái chakra đại thủ đụng vào nhau. Bộc phát ra vô cùng khủng bố uy thế. Cuồng phong gào thét, thủy triều ngập trời. Phảng phất muốn đem hồ bạc toàn bộ vén tới. Hỏng bét, thấy thế, hai người đều là ám đạo không tốt. Hoàn toàn không có thưởng thức bọn họ kiệt tác tâm tư. Không để ý dư ba chưa lắng lại. Liền cưỡng ép xông vào thủy triều bên trong. Nhưng mà, thủy triều bên trong trừ một vòng đỏ tươi vết máu bên ngoài. Không thấy gì cả, Shisa chết sống tự nhiên không có người để ý, bất quá. Này biến mất không thấy gì nữa cái bình lại là để trong lòng hai người mát lạnh. Thịnh phóng anh hùng chi thủy cái bình bị toàn bộ đánh nát. Hán thở dài một tiếng. Có loại làm chuyện vô ích thổn thức cảm giác. Lúc này, ở bên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại tới cực điểm chakra khí tức. Đáng chết nham ẩn, ta muốn các ngươi trả giá đắt. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương đã tại trong cơn giận dữ biến thân hoàn toàn thể trạng thái. Tỉnh táo, đây chỉ là cái hiểu lầm. Nhưng mà, Onamomi đã hoàn toàn nghe không được bất kỳ giải thích nào. Shisa phản bội chạy trốn. Kakuzu đào tẩu, vốn là để trong lòng của hắn nghẹn đầy một bụng hỏa. Nham ẩn hiện tại lại tới cố tình gây sự, còn hại bọn họ mất đi anh hùng chi thủy, càng làm cho hắn giận tới cực điểm. Giống, nổi giận dưới Onamomi hoàn toàn mất đi lý trí, đuổi theo hắn hành hung một trận. Tuy nhiên tự biết đuối lý, nhưng hắn thể nội vĩ thú cũng không có ý nghĩ này. Nó chỉ biết là, chính mình đang bị thất vĩ đuổi theo hành hung. Đối với ngũ vĩ tới nói, bình thường chiến đấu nó có thể mặc kệ. Nhưng Jinchuriki ở giữa chiến đấu, nó tuyệt đối không cho phép chính mình vật chứa bị đè xuống. Thể nội vĩ thú chi lực không ngừng sôi trào. Hắn dần dần chịu ảnh hưởng. Tăng thêm Onamomi tại bên ngoài đối với hắn. Hung ác, hắn cũng rốt cục hoàn toàn bạo đi vào hoàn toàn thể trạng thái. Nhìn thấy hai đại vĩ thú ở trong thôn ra tay đánh nhau, Shibuya hai mắt ngất đi. Kém chút bất tỉnh đi. Hắn lang ẩn thôn A, lần chiến đấu này qua đi, thôn làng còn thế nào ở người? Không đúng, hiện tại hẳn là cân nhắc, tựa như là làm thế nào sống sót. Nham ẩn một phương cũng là rất cảm thấy tuyệt vọng. Hai đại Jinchuriki đồng thời bạo tẩu. Một cái chiến đấu dư ba liền có thể để bọn hắn toàn quân bị diệt. Ngao, giống. Ngũ vĩ thất vĩ càng đánh càng kích động. Sau cùng liền vĩ thú ngọc đều định dùng đi ra. Nhìn thấy tản ra khí tức khủng bố cự hình hắc sắc hình cầu tại hai đại vĩ thú trong miệng ngưng tụ. Song phương ninja đều là lệ rơi đầy mặt. Chết chắc, tuyệt đối chết chắc. Lang ẩn liền như vậy lớn một chút địa phương, liền xem như vĩ thú ngọc va chạm dư ba đều có thể đem bọn hắn đánh chết. Không nên tới. Chúng ta hôm nay không nên tới. Onamomi đại nhân, mời mau mau tỉnh táo lại đi. Thần A, cứu lấy chúng ta đi. Phảng phất có thần minh nghe được bọn họ cầu nguyện. Tại mọi người tuyệt vọng kinh hãi ánh mắt bên trong, một đạo bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện tại hai đại vĩ thú trung gian. Lúc không gian kết giới, tại hai khỏa vĩ thú ngọc sắp va chạm trong nháy mắt, mở ra thời không kết giới đưa chúng nó cùng nhau thôn phệ đi vào. Tràng diện yên tĩnh một lát, sau đó bộc phát ra trực trùng vân tiêu tiếng hoan hô. Quá tốt, chúng ta được cứu. Này tựa như là Soseki đại nhân. Nếu như là Soseki đại nhân lời nói, hẳn là có thể trấn áp bọn họ chiến đấu a. Tuy nhiên Soseki cùng Nham ẩn ở giữa có không nhỏ mâu thuẫn. Nhưng ở thời điểm này, liền liền những nham ẩn đó ninja cũng đều là sống sót sau tai nạn lớn tiếng gieo hò. Hai đại vĩ thú mê mang một lát, lẫn nhau trừng tròng mắt, không hiểu chính mình cay bao lớn một cái vĩ thú ngọc qua đâu. Nhưng rất nhanh, hai đại vĩ thú lại không quan tâm đón đối phương tiến lên. Soseki thì là bình tĩnh đứng tại hai đại vĩ thú trung gian, tựa hồ dự định bằng sức một mình ngăn lại chúng nó. Quảng cáo, song phương ninja đều là tâm tình khẩn trương nhìn lấy một màn này. Tuy nhiên nghe nói qua Soseki tùy tiện trấn áp Kyubi sự tình, nhưng bọn hắn dù sao không có thấy tận mắt biết, mà lại dưới mắt thế nhưng là hai đại vĩ thú bạo tẩu. Tại bọn họ muốn đến, hai cái vĩ thú dù sao cũng so một cái vĩ thú lợi hại a. Đối với cái này, Soseki chỉ là hai tay hợp lại, tiên pháp mộc độn chân pháp thiên thủ. Tuy nhiên dùng chiêu này đối phó ngũ vĩ cùng thất vĩ có chút quá phận. Nhưng vì cho song phương ninja lưu hắn lại không thể chiến thắng ấn tượng, Soseki cũng là tận hết sức lực. Chỉ gặp một tòa có thể so với giữa hồ thần mộc cự đại Phật tượng xuất hiện tại Soseki dưới thân. Khống chế cánh tay, như vồ con gà con đem phi nước đại hai đại vĩ thú trực tiếp cầm lên tới. Tùy ý hai đại vĩ thú dãy giụa như thế nào, đều dung chuyển chẳng nhiều Phật tượng mảy may. Thậm chí, liền liền chúng nó tại phẫn nộ phía dưới ngưng tụ vĩ thú ngọc cũng bởi vì mộc độn hấp thu chakra đặc tính biến mất. Mộc độn chính là điểm này tốt. Có thể quang minh chính đại hấp thu chúng nó chakra. Soseki thu thập hai đại vĩ thú chakra đồng thời. Còn có nhàn hạ phát tán tư duy. Song phương ninja thì là rung động nhìn lấy một màn này. Cả kinh cái cằm đều kém chút rơi trên mặt đất. Không ít ninja thậm chí hai chân như nhũn ra. Vạn Mako M phảng phất cúng bái thần tích đồng dạng nhìn lấy một màn này. Phải biết, đây chính là vĩ thú. Là trong mắt thế nhân. So thiên tai còn đáng sợ hơn vĩ thú. Nhưng tại trong tay đối phương. Lại cùng con gà con không có gì khác biệt. Cường đại như vậy vĩ thú. Lại bị hắn nhẹ nhàng vồ một cái liền cầm lên đến. Chúng ta nham ẩn trước kia vậy mà tại cùng đáng sợ như vậy địch nhân chiến đấu. Lộc cộc còn tốt chiến tranh kết thúc sớm. Nếu không nham ẩn đã không. Bị hút đi chakra về sau. Hắn từ trạng thái bùng nổ bên trong tỉnh táo lại. Nhìn lên trời thần hàng lâm Soseki. Còn có đối diện đồng dạng bị Phật tượng xiết trong tay thất vĩ. Hắn đột nhiên hoài nghi bắt nguồn từ thân thể mục đích. Ta đến đang làm cái gì à? Coi như có thể hoàn toàn nắm giữ vĩ thú lực lượng. Tại loại quái vật này trước mặt thì có ích lợi gì? Nghĩ tới đây, một cái hùng tâm tráng trí Jinchuriki bị đả kích đến tiến vào cả ướp muối hình thức. Cái gì chấn hưng nham ẩn? Vẫn là nằm ngửa đi. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc Chuyện Ma Hành Động Hài Hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.